Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 trái tim băng giá. Chương 46 trái tim băng giá. Bùi Tịch Hòa ý cười doanh doanh. Nàng đôi tay chống được đầu gối, cong hạ thân tử, đối hai cái tiểu hài tử nói, tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, có thể nói cho tỷ tỷ nơi này đã xảy ra cái gì sao? Tỷ tỷ sẽ trợ giúp các ngươi đem đồ tồi đều cưỡng chế di rời, Tiêu Sơn cùng Tiêu Hải, cùng với Đinh Uyển ba người toàn vì tay già đời. Phản ứng không chậm, tức khắc phản ứng lại đây Bùi Tịch Hòa ý tứ, chỉ thấy nàng chống được đầu gối tay phải ngón trỏ hoa động, mặt trên một chút linh quang huy hạ, vây tự quyết, loại này tiểu thuật pháp đối phàm nhân tới nói. Nhất dùng tốt, Bùi Tịch Hòa đã từ vừa mới quỷ ve nơi đó suy đoán sau lưng vì hồng y lệ quỷ này cảm thấy được bọn họ tung tích, chính như hổ rình mồi. Nàng không nghĩ lại ở việc vặt trên không phí tâm cơ, lãng phí thời cơ. Kia đối nông gia vợ chồng bồn nhìn thấy Bùi Tịch Hòa trực tiếp đi hỏi hai cái không hiểu chuyện hai từ, ánh mắt đột biến, liền phải đi lên, lại đột giác vô pháp khống chế thân thể của mình, thủ túc không thể động, miệng lưỡi không thể nói. Bọn họ giờ phút này mới rõ ràng ý thức được tiên cùng phàm chi biệt. Một ở thiên, một rơi xuống đất, đồng dạng, cũng không phải sở hữu tiên sư đều sẽ đối bọn họ nhu hòa hiền từ, bao dung nhường nhịn, nhìn thấy bọn họ trong mắt vài phần khủng sắc. Đinh Uyển nguyên bản đáy mắt thương xót nhanh chóng rút đi, quả thực cất giấu bí mật. Nếu không phải Bùi sư muội cảm thấy, không nói được thật đến bị lừa dối đi, nàng tâm địa mềm. Lại không đại biểu không có quyết đoán, Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải hai huynh đệ không có vọng động, tiệc hai tử cùng cha mẹ gian tồn tại thị giác điểm mù. Bọn họ ba người lặng yên di động bước chân, chặn vợ chồng thân ảnh, hai cái tiểu hài tử vì chính cống phàm nhân. Không kịp người tu tiên hậu tự sớm tỉnh sự, vốn là bị khủng hoảng chiếm lòng tràn đầy thần. Hiện giờ nghe được thân hòa nhu hoãn dò hỏi, Bùi Tịch Hòa đáy mắt lập lòe thần bí sáng giỏi, gọi bọn hắn một chút buông cảnh giới, kia tiểu nam hài hoa một tiếng. Khóc ra tới, thần tiên tỷ tỷ, ngươi cứu cứu chúng ta đi. Bảo Nhi sợ quá, Bùi Tịch Hòa dương cánh môi, kia nói cho thần tiên tỷ tỷ nơi này phát sinh quá cái. Gì? Các ngươi cánh cửa thượng những cái đó hoa văn là ai hỏa? Còn có cửa cây liễu là ai tài? Được không? Tiểu nam hài nức nở, nữ hài đáy mắt cũng tràn ngập hơi nước, là Hàn Thúc Thúc, ở Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải phía sau. Kia vợ chồng đã ánh mắt lộ ra thảm sắc, bọn họ thật là xuẩn thấu. Tiên sư trí tuệ, thủ đoạn, há là bọn họ có thể dễ dàng nghiền ngẫm đối phó. Hai tử một bên khóc, một bên đứt quãng mà đưa bọn họ biết rằng ra, nghe xong bọn họ nói. Bốn người sắc mặt đều kém đến mức tận cùng, các ngươi thôn này người. Thật đúng là, có ý tứ a. Đinh Uyển cười lạnh, quay đầu nhìn về phía kia đối phu thê, Bùi Tịch Hòa cường đề ra một tia cười. Từ bên hông túi chữ vật lấy ra cái tiểu bình, một khám phá liền có ngọt hương tràn ra, cảm ơn tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội. Tỷ tỷ đã biết, sẽ giúp các ngươi giải quyết nơi này sự tình, chúng ta còn muốn hỏi các ngươi cha mẫu thân một chút sự tình. Các ngươi đến mặt sau đi ăn này một vại linh mật hảo sao? Bị nhốt tự quyết vây khốn hai vợ chồng sắc mặt đều vẫn duy trì ban đầu bộ dáng. Ánh mắt tuy có thể biến hóa, nhưng hai cái tiểu hài tử như thế nào xem hiểu cha mẹ thân xác. Bọn họ bị linh mật câu trụ tâm thần, đơn nghe liền giác tư vị thơm ngọt. Hai hài tử phủng tiểu bình liền đến một khác gian phòng, Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay véo động. Vây tự quyết giải trừ, hai phu thê cứng đờ, thân thể đốn ngã mặt đất. Bọn họ không màng giảm bớt, cả người đau nhức, vội vàng hướng tới bốn người dập đầu. Đinh Uyển hừ lạnh, đầu ngón tay linh quang khẽ nhúc nhích, lấy linh lực đem bọn họ từ trên mặt đất kéo. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy bọn họ sợ đến khóc ra, chật vật đến không ra gì, trong mắt lại không hề áy náy. Các người thật đúng là lòng lang dạ sói a, tiểu hài tử đối sự vật nhận chi cũng không tính rõ ràng, nhưng từ tự thuật cùng bọn họ một đường mà đến, nhìn thấy nghe thấy đã chọn nhưng đua ra hoàn chỉnh chuyện xưa. Trường Nhạc thôn từng nhà tính xuống dưới vượt qua ngàn người, nhưng đột nhiên xuất hiện lệ quỷ tàn sát bừa bãi. Tiểu hài tử nói, lúc ấy mỗi người nói cái kia thầm thầm như thế nào như thế nào. Một thân hồng y, nháo đến nhân tâm hoảng sợ, một thành lệ quỷ liền vì hồng y kia trước khi chết liền bị cực đại tra tấn cùng oan khuất, này vốn chính là vấn đề. Sau đó lục tục xuất hiện rất nhiều tân quỷ, cũng bắt đầu xuất hiện điều thứ nhất mạng người thảm án. Một cái người tu hành ở đây trảm yêu trừ ma, mọi người kêu hắn Hàn Thiên Sư, hắn lại làm mọi người thẳng hô kỳ danh Hàn Tự Liên Hào. Ở chung hòa hợp, không mang theo nửa điểm tiên sư cái giá, tuy không biết hắn là cái gì cảnh giới, nhưng xem hắn giúp toàn thôn người dùng linh lực quán chú cây liễu, minh khắc trên cửa phù văn, ít nhất cũng luyện khí 11 cảnh, cực có thể là viên mãn. Hắn nhân phát hiện lệ quỷ không ngừng một con, vô pháp khoảnh khắc diệt trừ, ra vẻ này muốn bảo vệ một thôn thôn dân, lúc sau liền đi đuổi quỷ, vừa ý ngoài, kia lệ quỷ thực lực vượt qua Hàn tự tưởng tượng, hơn nữa đột nhiên hung tính quá độ, cả người giết chóc, hắn kiệt lực trốn hồi. Cánh cửa thượng là hắn thân thủ minh khắc phù văn, nhìn như đơn bạc, nhưng toàn bộ trấn trên linh liễu toàn cho nhau liên tiếp, cấu thành tuần hoàn, uy lực không nhỏ, phi quỷ vương không thể phá. Hắn từng nhà mà gõ cửa, cả người là huyết mà bị lệ quỷ đuổi giết, mà nhóm người này thôn dân, bị hắn bảo hộ thôn dân, sợ, sợ kia lệ quỷ gào giống, tránh ở cánh cửa sau, cả người run rẩy, hoảng sợ đan xen, lại bình yên vô sự, Hàn tự chết thảm, tiếp theo bọn họ mới biết chính mình rốt cuộc làm cái gì. Không có tiên sư bảo hộ, bọn họ không dám ra cửa, chỉ có thể tiêu hao trong nhà chứa đựng, nhưng chung có hết lương một ngày, bọn họ nhịn không được đói khát, chỉ có thể ra cửa. Từng cọc thảm án liền liên tiếp không ngừng mà phát sinh, oán khí ngưng tụ thôn xóm trên không, lúc này mới kinh động Côn Luân. Bùi Tịch Hòa không còn nữa phía trước thân hòa, mặt vô biểu tình, mắt mang lạnh lẽo. Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải cùng là như thế, môi hở răng lạnh, bọn họ toàn vì tới đây bảo hộ thôn dân, chém giết lệ quỷ tu giả, nhưng kiệt lực cho bọn hắn chế tạo hộ thân chỗ. Nguy nan chi khác, Hàn tự lại không được đến bất luận cái gì một hộ mở ra cánh cửa, quá làm nhân tâm rét lạnh. Tấu chương xong, hết chương.